Tiêu khiển hóa yêu. Chương 14 giờ 14, phục vụ hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tối nọ, Tú Ảnh ngồi ngoài phòng khách, tai vừa nghe nhạc vừa chấm bài. Hôm nay cuối tuần là bao nhiêu bài luận của sinh viên đến hạn? Đã chấm gần xong rồi. Còn khoảng 5, 6 bài nữa là được nghỉ. Bên ngoài bỗng có tiếng bấm chuông nhưng cơ bản Tú Ảnh không nghe thấy. Chuông cửa nháy 3-4 lần liên tiếp. Sau cùng là tiếng đập cửa. Duỳnh duỳnh, Tú Ảnh lúc này mới giật bắn mình lên. Cởi tai nghe nhanh chạy ra cửa. Là Viên Dạ Trì. Cô luống cuống mở nhanh. Khuôn mặt hắn đứng đó sớm đã đằng đằng tức giận. Cô rốt cuộc là làm trò gì vậy hả? Hắn tiến vào sập mạnh cửa lại. Tú Ảnh căng thẳng giải thích. Xin lỗi, tôi chấm bài lại đeo tai nghe. Viên Dạ Trì hắn đập tay lên trán, quay ra đối diện mặt cô, nói, Võ Tú Ảnh, dạo này gan cô cũng lớn lắm rồi. Nói đoạn hắn giơ máy điện thoại lên, mở ra cho cô xem. Này, 10 cuộc gọi, chụp cái tin nhắn, gọi trên cả các ứng dụng mạng xã hội. Kết quả sao? Cô không nghe một cuộc nào. Tú Ảnh giật bắn mình lên, lắp bắp, anh có gọi sao? Cô luống cuống chạy ra góc ghế. Máy đang sạc pin, sập nguồn lại kèm tắt tiếng. Tú Ảnh bặm môi, chẹp miệng trách mình, đành quay ra cúi gằm. Xin lỗi, máy tôi sập nguồn. Viên Dạ Trì tức điên lên. Hắn cười hào sảng. Ha ha, trùng hợp quá. Tú Ảnh biết thân phận chạy ra rót đầy một ly nước. Đem tới chỗ hắn, dỗ dành. Đừng giận, đừng giận. Viên Dạ Trì cầm lấy ly nước, uống một ngụm, ánh mắt vẫn gằn tia nhìn chằm chằm cô. Sau cùng hạ giọng xuống, hỏi, lại chấm bài. Cô gật gù, ừ, sắp xong rồi. Bất giác hắn cầm thấy sấp bài lên ném tung lên không trung, như một cách trả thù hèn mọn. Tú Ảnh nhìn bài luận bị bay lên, có khi sẽ phải sắp lại đúng số thứ tự. Cô hét lớn, Dạ Trì, đừng ném, quá muộn, sấp giấy trắng bay tứ phía. Hắn khoan thai ngồi xuống ghế sofa, còn cô lúng túng đi thu dọn lại. Điều đáng nói ở đây là trong lúc thu gọn, Tú Ảnh hạ người xuống nhặt bài. Lại mặc cổ áo rộng nên bầu ngực bên trong lấp ló rơi vào tầm mắt Viên Dạ Trì. Đã vậy có bài rời vào trong gầm bàn, gầm ghế. Tú Ảnh phải hạ thân xuống mà nhặt, vô ý dương cao hai mông lên sau. Ánh mắt Viên Dạ Trì nhìn thấy hơi căng ra. Lại thế, cái cảm giác bên dưới mất kiểm soát đang mạnh lên trong hắn. Viên Dạ Trì tiến tới đứng sau cô, hai mắt khép hờ nhìn xuống cặp đào tròn căng dưới mắt. Tú Ảnh sau khi nhặt được bài, đứng dậy quay ra liền vấp nghiêng người ngã vào anh. Cô lấy cớ, tại anh nên tôi mới ngã. Toàn quay đi chấm tiếp liền bị Viên Dạ Trì kéo lại. Hắn giữ chặt cô trong lòng, trực tiếp ôm chầm lấy. Bàn tay không ngại mà đưa xuống sờ nắn eo nhỏ của Tú Ảnh. Cô run lên, đánh trống lảng. Hôm nay có nhiệm vụ gì không? Chắc quan trọng nên anh cất công tới đây. Dạ Trì nghiêm mình lại, giờ hai bên cầu vai cô. Trầm mặc, đúng, lại phục vụ một người. Tú Ảnh hỏi nhỏ, là ai, có cần, chuẩn bị gì không? Viên Dạ Trì bỗng ép sát người cô lại, chạm mũi xuống đầu mũi cô. Nói nhỏ, chuẩn bị tấm thân em phục vụ tôi là được. Tú Ảnh nghe xong liền căng mắt ra, chưa để cô tiếp thu hết lời nói. Viên Dạ Trì trực tiếp bế bổng cô lên. Đá mạnh cánh cửa phòng ngủ rồi ném cô xuống giường. Đèn phòng hắn nhanh chóng tắt đi. Tiếng áo vest hắn vứt dưới sàn. Rồi từng cúc khuy cũng cởi ra nhanh chóng. Tú Ảnh chưa tin vào lời nói vừa rồi. Lắp bắp, Viên Dạ Trì, anh đang làm gì vậy chứ? Dạ Trì lao tới cô như vồ mồi. Đặt Tú Ảnh nằm dưới thân mình. Căng mạnh hai tay cô trên đỉnh đầu. Điên cuồng chiếm lấy môi cô. Khác với sự nhuần nhuyễn của hắn thì Tú Ảnh bất ngờ và vụng về. Hoàn toàn bị dẫn dắt. dây dưa chán, hắn dứt khoát xé rách chiếc áo phông của Tú Ảnh. Một đường dẹt dài kêu tiếng. Tiếp đến là lột chiếc quần ống của cô ra. Thoát y hết mọi thứ trên cơ thể Tú Ảnh. Viên Dạ Trì giơ tay qua khe ống. Xê cô xuống rốn. Trầm mặc, võ Tú Ảnh. Tôi không biết em khôn khéo trốn khỏi móng vuốt trước đây như nào. Nhưng phục vụ tôi, nhất định em phải can tâm mà khiến tôi thỏa mãn. Sự việc diễn ra quá nhanh. Tú Ảnh chưa kịp phản bác liền bị ngón tay của Viên Dạ Trì kích thích. Hắn đưa lên mỗi bên chấn ngự một bầu ân. Xê của cô, bóp mạnh đến in hằn dấu tay. Tú Ảnh dướn cổ lên. Nhăn mày, Dạ Trì, đau. Lực tay hắn vẫn mạnh như thế. Vừa hành động vừa quan sát biểu cảm của cô. Biết chắc Tú Ảnh trước giờ chưa trải qua mối quan hệ yêu đương nào nên kinh nghiệm trong chuyện này hoàn toàn không có. Hắn thoải mái đem mọi điểm kích thích trên cơ thể cô mà trêu đùa. Xe thật mạnh đầu núm ân. Xê một bên đến độ trúng cứng này. Ngứa ngáy rồi ngậm vào trong miệng như viên ngọc nóng. Lồng ngực Tú Ảnh thở liên hồi. Các đầu ngón tay cô run run co quắp lại. Bên dưới ngón tay Viên Dạ Trì lân la xuống tư hu. Tê, khuấy động lỗ nhỏ cho ẩm ướt. Cách chương.